Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1855, chương 1854. Ta nghĩ triệu hoán. Không thể không nói, Rama mỗi lần trở về, cho đề đều đã định trước đến đang bận rộn bên trong vượt qua. Vì chuẩn bị spiritual chuyển di, cho đề bên trong tất cả nhân viên công tác cùng với nhân viên kỹ thuật liền đều phải bận rộn. Cho dù là Roman cùng Đờ Vanh Si đều không ngoại lệ. Chỉ có Rama gùng Masu sẽ có được để đó không dùng thời gian. Bởi vì tiếp xuống mới là bọn hắn ra sân thời khắc. Vì chiến đấu kế tiếp, bọn hắn có nghĩa vụ nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tại trạng huống này hả, ta cũng nên rời đi vô khuẩn thất. Masu như thế biểu thị, tại Rama cùng đi, chưa từng khuẩn trong phòng đi ra. Theo Rama biết, từ ngày đó ngã xuống về sau, Masu liền chưa từng sinh ra vô khuẩn thất, vẫn luôn đang tiếp thụ trị liệu, cũng vẫn luôn đang điều chỉnh thân thể vấn đề. Hiện tại mới có thể trở nên so với trước khỏe mạnh hơn. Dạng này Masu liền cho rằng chính mình nên tại trước khi lên đường tìm về chiến đấu cảm giác. Ý nghĩ cùng Rama không mưu mà hợp. Tại trong lúc này phát sinh hai chuyện. Một kiện là Rama Kerman Spell biến mất ở trong người Magic Circuit tái tạo về sau, có thể kết nối Magic Circuit Kerman Spell ngay tại quá mạnh mẽ ma lực trùng kích vào. Không cách nào lại in dấu lên Rama MU bàn tay. Dùng một câu nói, cái kia chính là ba vẽ Kerman Spell ma lực. Đã liền Rama tự thân ma lực chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Lại thêm Magic Circuit triệt để thuế biến. Bình thường Kerman Spell đã không có khả năng lại kết nối được nó. Cái này khiến Roman bọn người đã bị kinh động. Tại sao sẽ như vậy chứ? Roman liền sợ ngây người. Không thể tưởng tượng nổi, Đờ Vanh Si nhìn xem Rama ánh mắt lần nữa tỏa ánh sáng. Người người đến cùng đều làm những gì? Olga Mari thậm chí đều luống cuống. Cuối cùng, tại trải qua liên tục nếm thử, đem anh linh hệ triệu hoán thống tiến hành từ đầu đến đuôi giữ gìn cùng điều chỉnh. Đều không có cách nào lại đem Kerman Spell khắc lên Rama MU bàn tay. Mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. May mắn khế ước vẫn còn ở đó. Masu cũng là có chút vui mừng. Kerman Spell mất đi là sẽ không ảnh hưởng đến khế ước. Nói như vậy, coi như đã dùng hết Kerman Spell, cái kia cũng không hội kết thúc Master cùng Servant ở giữa khế ước. Chỉ không cách nào lại đối Servan tiến hành cưỡng chế mệnh lệnh mà thôi. Không cách nào khống chế lực lượng mạnh mẽ Servan là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Thậm chí có bị Servan làm phản sát hại khả năng, khiến cho chú mới vừa theo thời thế mà sinh. Mất đi Kerman Spell, Rama chỉ là mất đi mệnh lệnh mạnh mẽ hóa Servan lực lượng. Cũng không là mất đi cùng Masu ở giữa khế ước. Nói thì nói như thế, dùng Rama hiện tại ma lực cùng ma thuật tạo nghệ, một khi cùng Servan khế ước, hắn kỳ thật tùy thời đều có thể đối Servan tiến hành cưỡng chế mệnh lệnh. Kerman Spell hệ thống sớm đã bị ta nghiên cứu triệt đề. Ta ma lực của mình càng là hơn xa tại Kerman Spell ma lực. Đã như vậy, vì sao không thể đối khế ước Servan tiến hành cưỡng chế mệnh lệnh? Nói cách khác, hiện tại Rama mặc dù không đầy chú, nhưng lại tương đương với có được vô hạn cưỡng chế mệnh lệnh quyền. Căn bản không có tổn thất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cùng mình ký kết khế ước. Rama mới có thể xuyên thấu qua khế ước tiến hành cưỡng chế mệnh lệnh. Kết quả là, Rama dứt khoát hướng Olga Mari đề nghị. Nắm anh linh hệ triệu hoán thống bên trong Kerman Spell hệ thống cô lập ra. Nhưng tác dụng tại Kerman Spell hệ thống ma lực dùng tới tăng cường Master cùng Servant khế ước. Như thế phản mà đối với ta so sánh có lợi. Như là nếu như vậy, cái kia cho đề anh linh hệ triệu hoán thống khả năng liền sẽ được điều chỉnh làm chuyên thuộc về Rama tất cả hệ thống. Chỉ là mặc kệ Ogamari có thể hay không áp dụng Rama kiến nghị. Rama đều cảm thấy không quan trọng, chính là trước mắt cho đề anh linh hệ triệu hoán thống liền chỉ là Rama cùng Masu hai người phục vụ mà thôi. Không có còn lại Master cùng Servant, không cần thanh toán dư thừa ma lực, đã đủ. Nếu như tương lai Rama một mình cùng Masu ký kết khế ước, đến lúc đó cho đề hệ triệu hoán thống liền triệt để trở thành xác không. Thật không biết nên không nên thấy bi thương. Mà kiện sự tình thứ hai thì là nhằm vào Masu có phải hay không nên tiếp tục chiến đấu vấn đề. Rama do dự không ít lần. Kỳ thật, ngươi nên tiếp tục nghỉ ngơi. Coi như chỉ có ta một người đi dị điểm thứ sáu cũng được. Nếu như vậy, Rama vô số lần nghĩ nói ra. Bây giờ, Rama đã không phải là mình trước kia. Cần phải có Servant ở bên người mới có thể ứng phó Servant chiến. Hiện ở đây, Rama không chỉ có Long chủng thức thần, hai vị thần chỉ cùng với 10 thớt quyến thú, dùng năng lực hiện tại của hắn, cấp chiến lược cấp độ Servant, hắn nghĩ triệu hoán nhiều ít đều là không có vấn đề. Rama liền đã hoàn toàn nắm giữ chính mình có hết thảy tri thức. Liền đi qua đã từng chỉ có thể ngưỡng vọng, anh linh triệu hoán, cùng với thần linh triệu hoán. Đều có thể sử dụng, nếu như không là căn bản không biết hội triệu hồi ra cái gì anh linh hoặc là thần linh. Hai loại thuật thức đều phải có chất xúc tác tiến hành phụ trợ. Bằng không sự không chắc chắn quá cao, nhường Rama trước mắt không thế nào nghĩ sử dụng. Cái kia bên cạnh hắn sớm đã có lấy không thua trăm kỵ Servant. Dùng hắn hiện nay ma lực, duy trì trăm kỵ Servant triệu hoán cùng chiến đấu. Vẫn như cũ dễ dàng. Kể từ đó, coi như không mang tới Masu, đối với Rama mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng. Thế nhưng, nhìn xem Masu cái kia bởi vì có thể làm bạn chính mình tiếp tục chiến đấu mà thấy mừng rỡ ánh mắt, lại nhìn thấy hắn vì chiến đấu mà khu trục trong lòng nhút nhát, không ngừng kiên định biểu lộ, Rama thật nói không nên lời loại lời này. Chẳng lẽ muốn Rama nói cho Masu, hắn đã không cần nàng sao? Cái kia Rama tình nguyện bỏ qua trăm kỵ Servant. Cho nên, sau cùng, Rama cũng không có nói ra nhường Masu lưu lại. Tự mình một người đi tới dị điểm thứ sáu. Cũng may mắn không có. Phải biết, Masu là vì trở thành Rama lá chắn mới vừa tỉnh lại. Càng nỗ lực đến bây giờ. Nếu là Rama làm như vậy, sợ là sẽ phải đối Masu tạo thành sự đả kích không nhỏ à. Ngược lại, có ta ở đây, nhiều nhìn một chút Masu là được rồi. Rama liền cho rằng như vậy, dù cho Otterer trước mắt còn tại cải tạo linh cơ, từng bước đem linh cơ lại đến thành Grand cấp bậc, nhưng Rama vẫn là chỉ có một tên Servant, nhưng thay thế Servant chiến lực. Rama là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, như là mạnh mẽ ma thú, huyễn thú thậm chí thần thú. Rama hiện tại đã đều có thể triệu hoán, chúng nó cũng không so Servant yếu, thậm chí có mạnh mẽ hơn Servant được nhiều. Rama liền tại quá khứ tuế nguyệt bên trong cũng thử qua triệu hoán không ít mọi việc như thế Servant. Tăng thêm Hokuto, Kim Ô, Thỏ Ngọc cùng 10 thớt quyến thú. Không sợ chiến lực không đủ, đến mức triệu hoán Servant, tại không có chất xúc tác dưới tình huống, thuật thức bản thân là tràn ngập ngẫu nhiên tính chất, điểm ấy Rama cũng không có cách nào cải biến, cho nên tại không biết hội triệu hồi ra dạng gì Servant vấn đề trước mặt. Rama cảm thấy, còn không bằng triệu hoán một chút mạnh mẽ huyễn tưởng loại dùng tốt. Bất quá, có một tên Servant, Rama cũng là muốn nếm thử triệu hoán một thoáng. Tại Spiritron chuyển di một ngày này, Rama liền ở trước mặt tất cả mọi người. Nói như thế, ta nghĩ triệu hoán C3. Rama cực kỳ nghiêm túc đề nghị như vậy. Mà lời này vừa nói ra, những người còn lại còn chưa kịp phản ứng. Một cái gọi tiếng liền vang vọng chỉnh trong đó quản chế thất. Người nói cái gì? Roman nhảy dựng lên,